Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy, chuyện liền phiền phức có điều, bởi vì hai người kia là nửa đường chặn giết. Vì lẽ đó trước khi Tinh Trần Vũ Đế tự bảo, nên đã bị trọng thương. Nhưng dù như vậy, hai người kia dĩ nhiên một cái cũng không có vẫn lạc. Có thể thấy được thực lực của hai người đều không đơn giản đảo nhất, các chủ suy đoán nói. Được rồi, đoán nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần đi tới quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, tất cả không phải chân tướng rõ ràng sao? Quỷ Huynh Lão Tổ ở một bên nghe lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, rốt cục thiếu kiên nhẫn mở miệng. Nói cũng phải, có Quỷ Minh tiền bối, chúng ta còn sợ gì? Trực tiếp lên đường đi. Ngay sau đó, bốn người Cuồng Ngục Vũ Đế đột nhiên bước vào hư không, hăng hái lao về phía quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng biết bao, dưới toàn lực bay lượn, thời gian một nén nhang, liền có thể từ Thiên Vẫn Thành đến quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh. Chỉ là chờ bọn hắn vừa rời Thiên Vẫn Thành không bao lâu. Đột ngột, ầm ầm, một đạo lưu quang màu đen bỗng dưng xuất hiện ở trong hư không. Lưu quang này như một cự long, rít gào bay múa, mang theo khí tức âm lãnh tả ý, trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người Quỷ Minh Lão Tổ. Món đồ gì? Trong lòng đám người Quỷ Minh Lão Tổ cả kinh, đặc biệt mấy người Cuồng Ngục Vũ Đế, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, thời khắc mấu chốt, liền ra tay toàn lực. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ to lớn vang vọng thiên địa, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng không gian khổng lồ đường kính ngàn mét, không gian tản mát, thân hình mấy người Quỷ Minh Lão Tổ gần như cùng lúc đó từ bên trong bay ngược ra, vẻ mặt sợ hãi. Trong đó khóe miệng của Cuồng Ngục Vũ Đế cùng đạo nhất các chủ, mang theo một tia máu tươi, sắc mặt hai người trắng xám, hiển nhiên chịu đến một chút thương tích. Ha ha ha, Vũ Đế nhân loại, nói cho bổn tôn chủ, người Vô Lượng Sơn ở đâu? Một thanh âm lạnh lẽo khiến người ta sờn cả tóc gáy ở trong thiên địa vang lên, chợt một người mặc đấu bồng màu đen, khí tức cả người quỷ dị, lạnh lẽo như băng từ trong hư không bước ra, thanh âm sắc bén mang theo tiếng cười nhiếp tâm hồn người, ở trong thiên địa này không ngừng vang vọng. Ngươi là ai, là huyền quang các kia phái tới sao? Sắc mặt của Quỷ Minh Lão Tổ nghiêm túc, quát chói tai nói, vừa nãy trong khi giao thủ, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi của đối phương cực kỳ đáng sợ, đây tuyệt đối là một kình địch đáng sợ. Vũ Đế nhân loại, hiện tại là bổn tôn chủ đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi bổn tôn chủ, nói cho bổn tôn chủ, người của huyền vực Vô Lượng Sơn ở đâu? Bổn tôn chủ muốn nhổ Vô Lượng Sơn kia tận gốc, thôn phệ hết thảy linh hồn, làm cho cả Vô Lượng Sơn máu chảy thành sông, ha ha ha. Chiến Thương cười âm lãnh nói, tiếng cười giống như quỷ mị, ở trong thiên địa vang vọng. Hắn từ Thiên Âm Cốc một đường đi tới huyền vực lục trọng Thiên Vẫn Thành, chỉ lát nữa là đến Thiên Vẫn Thành, vừa vặn cảm giác được mấy người Quỷ Minh Lão Tổ trong hư không, liền lập tức ra tay ngăn bọn họ lại. Hắn bản ý là muốn dò hỏi tung tích cường giả của Vô Lượng Sơn. Dù sao đối với huyền vực, hắn không hề hiểu rõ, nhưng mà vấn đề như vậy rơi vào trong tay đám người Quỷ Minh Lão Tổ, cái kia chính là trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bốn người bọn họ ngoại trừ đạo nhất các chủ, ba người còn lại đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Vô Lượng Sơn, hai đại phó sơn chủ, một tên thái thượng nguyên lão, cường giả sinh tồn ở huyền vực lục trọng. Chỉ cần là vũ đế trở lên, coi như là ngớ ngẩn, cũng biết một cái trong bọn hắn. Nhưng hôm nay, đối phương một cường giả cửu giai tam trọng, dĩ nhiên hỏi bọn hắn người Vô Lượng Sơn ở đâu, đồng thời nói cho bọn họ biết phải nhổ Vô Lượng Sơn tận gốc. Này không phải lòa lồ khiêu khích cùng trào phúng, còn có thể là cái gì? Ở trong lòng đám người Quỷ Minh Lão Tổ, trong nháy mắt liền nhận định, Chiến Thương tất nhiên là cường giả huyền quang các phái tới giết bọn họ. Quá ngông cuồng, chỉ là huyền quang các, cho rằng phái ngươi liền có thể mai phục giết chúng ta đợi sao? Tự tìm đường chết, trong lòng Quỷ Minh Lão Tổ vô cùng phẫn nộ, hắn nộ quát một tiếng, hô, một đạo quỷ khí màu đen bỗng dưng từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Trong phút chốc, thiên địa xuất hiện vô số lệ quỷ đầu lâu, mỗi một cái xương sọ, đều có chu vi khoảng một mẫu, không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, cười gằn đánh về phía Chiến Thương. Cùng lúc đó, thân hình của Cuồng Ngục Vũ Đế, đạo nhất các chủ, Vô Thiên Vũ Đế cũng động. Vèo vèo vèo, ba người từ ba phương hướng khác nhau lướt ầm ầm ra, ba cỗ lĩnh vực khủng bố nghiền ép mà đến, mang theo uy thế ngập trời không gì địch nổi, điên cuồng chấn áp xuống. Dưới khí tức vũ đế đáng sợ, hư không hoàn toàn tan vỡ, lực lượng hủy thiên diệt địa kia, như hồng thủy vỡ đê, bỗng dưng giáng lâm đến đỉnh đầu chiến thương. Bổn tôn chủ còn không muốn giết các ngươi lại dám động thủ với bổn tôn chủ, ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, vậy hãy để cho bổn tôn chủ bồi các ngươi vui đùa một chút. Chiến thương cười khằng khặc, trong cơ thể thả ra một luồng ma khí, ầm một tiếng, trực tiếp đánh nát lĩnh vực của ba người cuồng ngục vũ đế, sau đó hắn một quyền đánh về đầu lâu quỷ khí. Xì xì, đầu lâu ẩn chứa quỷ khí ngập trời bị chiến thương một quyền bắn trúng, trong nháy mắt phá nát ra, yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Từng tia ma khí từ trong cơ thể chiến thương tản mát, trong nháy mắt hấp thu quỷ khí không còn một mống. Chà chà, đây là lực lượng nào, thật đại bổ a. Chiến thương liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt dữ tợn nhìn chăm chú về phía quỷ khí đầu lâu còn lại. Quỷ khí đầu lâu còn lại thấy cảnh này, phảng phất như nhìn thấy khắc tinh, phát sinh tiếng gào thét sắc bén, trên mặt nguyên bản dữ tợn tà ác dĩ nhiên đều lộ ra khủng hoảng sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn. Ha ha ha, đều lưu lại cho bổn tôn chủ đi. Chiến thương cười một tiếng, đánh về phía những quỷ khí đầu lâu này. Lúc này động tĩnh ở đây, cũng trong nháy mắt hấp dẫn vô số cường giả của Thiên Vẫn Thành. Vèo vèo vèo, từng đạo khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt phóng lên trời, rất nhiều cường giả đứng ngạo nghễ, chấn động nhìn tình cảnh phía xa. Hừm, vị này là ai? Làm sao sẽ cùng mấy đại cường giả của Vô Lượng Sơn đánh nhau? Là bạn của Tiêu Dao sao? Dao Nguyệt Vũ Đế mang theo rất nhiều cường giả của Nguyệt Thần Cung, vượt lên hư không, nhìn đám người Quỷ Minh Lão Tổ giao chiến. Cách chương.